Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 417, chương 418, dung chuyển thế giới. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Roy trung tướng. Doberman còn muốn nói điều gì, nhưng là ánh mắt của hắn chống lại Roy ánh mắt thời điểm. Hắn biết mình không thể nói tiếp cái gì, cũng chỉ có thể tiếp thu kết quả này. 15 chiến thuyền quân hạm bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Hải quân bản bộ chiếm được kết quả, hết thảy tướng lĩnh đắm chìm trong một loại không hiểu trong cảm. Xúc vui sướng, bách thú đoàn hải tặc bị mũ rơm đoàn hải tặc đánh bại, kinh mang theo trọng thương Kaido đào tẩu. Hiện tại tóc đỏ đoàn hải tặc ngăn ở hải quân trước mặt, ngăn cản hải quân đi Wano. Tóc đỏ cùng Roy một mình đấu. Kết quả cuối cùng là tóc đỏ rớt, tóc đỏ chết. Còn dư lại tứ hoàng ở giữa chỉ có một trọng thương Kaido. Kaido còn có thể khôi phục hay không qua tới vẫn là không biết. Tứ hoàng kết thúc, thế giới không có có đáng sợ tứ hoàng rồi. So sánh tứ hoàng, bây giờ mũ rơm đoàn hải tặc cùng siêu tân tinh căn bản không tính là gì. Akainu biết tân thời đại sắp xảy ra rồi. Cái này thời đại cũng không thuộc về hải tặc, mà là thuộc về hải quân. Hướng thế giới chính phủ nói, để cho bọn họ đi xử lý. Akainu đối với sĩ quan phụ tá phía sau nói rằng, là, sĩ quan phụ tá sáng ngời hưng phấn đi ra phòng làm việc. Ngay sau đó rất nhanh đi thông thất liên lạc ngũ lão tinh. Vào giờ phút này ngũ lão tinh vẫn còn ở Marine, cũng không có đi Mariezoa. Đều đã không có thiên long nhân. Những thứ khác thiên long nhân không biết giấu ở địa phương nào. Ngũ lão tinh chỉ có thể mang theo một đám thế giới chính phủ cao tầng ở Marine đợi. Kỳ thực thế giới chính phủ đã sớm ngay đầu tiên chiếm được tin tức. Bọn họ cũng là thật cao hứng. Kaido cùng tóc đỏ trước sau rồi ngã xuống. Đối với thế giới chính phủ cùng hải quân mà nói là chỗ tốt lớn nhất. Cơ hồ không có so với cái này tốt hơn tin tức. Thông chi CP không? Để cho bọn họ tìm cơ hội giết Nicole Robin nữ nhân kia. Không sai, nhất định phải giết nữ nhân kia. Có người nói mũ rơm bọn họ đã được đến rồi ba tấm dấu hiệu dọc đường Ponyglyph bản dập rồi. Còn có cuối cùng một khối. Ước đoán rất nhanh cũng muốn đến trên tay của bọn họ rồi. Tóc đỏ đều chết hết. Hải quân cư nhiên không có đối với tóc đỏ đoàn hải tặc động thủ. Chết tiệt Roy hắn đến cùng đang suy nghĩ gì? Ai biết cái tên kia đang suy nghĩ gì? Ước đoán thiên long nhân muốn động thủ. Bây giờ thế giới quá hỗn loạn. Mục tiêu của bọn họ chắc là mũ rơm đoàn hải tặc. Không sai. Tuyệt đối không thể ra lại một cái Roger. Hơn nữa lúc này đây cách mạnh quân hạ lạc bọn họ cũng đang điều tra rồi. Revegerpunk cái tên kia quá nguy hiểm. Ngũ lão tinh bên này một bên thương lượng. Đồng thời hướng thế giới kinh tế thông tấn xã Morgan nộp tin tức. Còn có một chút ảnh chụp. Chứng kiến những tin tức này thời điểm. Morgan đặt mông ngồi dưới đất. Thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Ngay sau đó hắn vọt vào trong phòng làm việc của mình hướng. Đem chính mình quan ở trong phòng làm việc. Nhất thiên chỉ có một tấm báo chí bị đuổi chế ra. Ký tên là Morgan. Tuy là chỉ có một tấm trang bìa. Thế nhưng mặt trên viết sự tình làm cho người rất sợ hãi rồi. Làm thế giới kinh tế thông tấn xã trưởng Morgan nguyên bổn chính là một gia sắc văn học tác giả. Người này văn phi thường xuất chúng. Đem thế giới chính phủ cho tình báo. Miêu tả đi ra. Hơn nữa căn cứ những hình kia. Bọn họ còn viết rất nhiều người khác khó có thể tưởng tượng văn tự. Hết khả năng đem lần này xảy ra sự kiện hoàn chỉnh chỉnh báo cáo ra ngoài. Người của toàn thế giới cũng còn đắm chìm trong mũ rơm đoàn hải tặc thắng bách thú đoàn hải tặc. Trong chuyện này hướng, mũ rơm đoàn hải tặc chính là phong ấn hoàng giả chỉ còn lại có một cái tóc đỏ cũng không cần chiến. Đấu, mũ rơm đoàn hải tặc cùng tóc đỏ đoàn hải tặc quan hệ. Người biết còn không thiếu. Bọn họ biết tóc đỏ cùng mũ rơm là sẽ không phát sinh chiến đấu. Nửa đêm. Nghe thấy điều thông thường đều là ở sáng sớm đi bỏ báo giấy. Hơn nữa một phần báo chí đều là 100 belly giá cả. Vẫn luôn không có gì thay đổi. Đại trên biển phiêu lưu lấy một con thuyền thuyền hải tặc. Chiếc này đoàn hải tặc là mới vừa rời bến không lâu sau. Bọn họ ở một tòa trên đảo dừng lại thời gian rất dài. Chính là vì xem bách thú cùng mũ rơm chiến đấu. Hải tặc đều là có thể ăn người. Nhìn 6 ngày chiến đấu, bọn họ hầu như xài hết tất cả tiền. Trải qua mấy ngày nữa thức đêm, bọn họ không thể không rời bến tìm việc làm. Đông đông đông, thông tin điều. Một gã phụ trách gác đêm hải tặc mắt buồn ngủ mông lung. Mở mắt thấy là một con nghe thấy điều ở đập đầu của hắn. Nhất thời có chút tức giận nói. Cái gì? Gọi bán báo chí. Đi đi đi. Cái gì? Còn mạnh hơn bán. Tên này hải tặc tức giận. Khi hắn không dám đối với nghe thấy điều làm ra cái gì quá đáng hành vi. Càng thêm là không thể giết chết thông tin điều. Cái này ở đại trên biển là tối kỵ hành vi. Có một chút ở trên biển lạc đường người còn cần dựa vào thông tin điều trợ giúp bọn họ dẫn đường. Huống thông tin điều là trên biển thế giới hắc ám đầu sỏ Morgan chính là thủ hạ. Rất ít người sẽ tìm thông tin điều phiền phức. Đồng dạng tên này hải bây giờ đối với thông tin điều ép mua ép bán hành vi cũng hết sức hiếu kỳ. Ngoại trừ đi một tí đặc biệt ngửi vào bên ngoài. Thông tin điều hầu như sẽ không làm ép mua ép bán thông tin. Tên này hải tặc bất đắc dĩ đưa ra 100 belly. Nhưng mà thông tin điều hướng về phía hải tặc lắc đầu. Vươn xí bàng, dựng lên 5 cái, muốn 500 belly. Tên này hải tặc biết lần này nghe thấy không đơn giản. Lập tức bổ túc tiền còn lại. Nghe thấy điều cuối cùng chỉ có thỏa mãn ly khai. Tên này hải tặc vén lên báo chí nhìn thoáng qua. Nhưng là của hắn đầu tiên nhìn thấy là một khối rất nhỏ trên đất bằng xuất hiện hai cái thân ảnh. Một cái té trên mặt đất. Một người là đứng. Hải quân bản bộ Roy trung tướng ở đảo nhỏ vô danh cùng tứ hoàng tóc đỏ sang phát sinh đại chiến. Trải qua cửu thiên chiến đấu. Tứ hoàng tóc đỏ rớt. Cái gì? Tên này hải tặc sợ đến phát ra vịt đực giọng hát. Từ buồng nhỏ trên tàu mặt trên rớt xuống. Chuyện gì xảy ra? Địch tập, ở trên bong thuyền nghỉ ngơi người nghe được động tĩnh lập tức đứng lên. Cầm vũ khí đến nơi nhìn. Chuyện gì xảy ra? Trên thuyền trưởng cũng cầm một cây đại đao vọt ra khẩn trương nói. Thuyền trưởng, không có địch nhân, ngươi xem một chút cái này. Tên kia rơi xuống hải tặc đem báo chí đưa cho bọn hắn thuyền trưởng. Thế giới vô số người đều bỏ vào cái này một phần báo chí. Vô luận là ở say rượu nhân. Hay là đang đi, đang ngủ, ở vận động người bị thức dậy, suýt chút nữa không có kém. Tứ hoàng tóc đỏ sang bị hải quân bản bộ trung tướng thiết huyết roi kích sát. Cái này là tất cả người trong đầu xuất hiện thanh âm. Không ai nghi vấn báo giấy nội dung phía trên, bởi vì không đơn thuần là có văn tự miêu tả, còn có hình ảnh đã ở. Trong đó có roi máu me khắp người dáng dấp, đứng ở quân hạm thượng. Còn có một chương là Ben Beckman hai tay ôm một cụ nhiễm huyết thân thể. Thân thể kia đầy đầu tóc đỏ. Tuy là nhìn không thấy mặt của hắn. Nhưng nhìn đến Ben Beckman biểu tình. Cùng với tóc đỏ đoàn hải tặc tất cả nhân viên buồn rầu dáng dấp. Bọn họ biết cái này nghe thấy là thật. Tóc đỏ thật đã chết rồi. Cầu phiếu bạo phát. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.